im lặng hút một điếu thuốc, sau đó gọi điện cho Trần Tinh. Nếu lãnh đạo không sắp xếp công việc cho mình, thì mình phải chủ động yêu cầu thôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Điện thoại reo hai lần, thì có người nhấc máy, giọng nói của Trần Tinh có vẻ hơi hoang mang và mơ hồ. Sau một thoáng dừng lại, dường như đã nhìn rõ người gọi đến là Lục Tân, Trần Tinh mới thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chắc không phải lãnh đạo vẫn chưa thức dậy đó chứ? Trong lòng thầm phê phán, Lục Tân quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Tất nhiên là Lục Tân không thể nói ra câu này. Hắn chỉ nghĩ thầm như vậy, sau đó mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là hôm qua ta về hơi gấp nên muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thôi. Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, dừng lại giây lát rồi mới nói với giọng lười biếng. Bây giờ ta vẫn còn đang ở trấn nhỏ Khai Tâm. Ở đây còn có quá nhiều việc phải xử lý. Sau khi xử lý xong mọi việc ở đây, ta sẽ trở về cùng với quân đội của Thanh Cảng. Có điều, ngươi không cần lo lắng, bây giờ có thể xác định nguy hiểm đã được loại bỏ. Giả lại, bọn ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù Giáo hội Khoa học và Công nghệ có thêm bất kỳ động thái gì, bọn ta cũng đã có sự phòng bị từ trước. Lục Tân đáp lời, lại hỏi với vẻ quan tâm. Có cần ta đến hỗ trợ không? Hỗ trợ? Trần Tinh hỏi lại, mỉm cười nói. Không cần đâu. Bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Như vậy đã là sự phối hợp lớn rồi. Phải rồi, sau nhiệm vụ dọn dẹp lần này, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nghe nói tối hôm qua, ngươi đã về thẳng thành phố vệ tinh số 2, nên tổng bộ không kịp tiến hành kiểm tra sâu đối với ngươi. Có cần tổng bộ phái người đến xem ngươi thử không? Lục Tân tự cảm nhận cơ thể mình, rồi mỉm cười nói. Không cần, thật sự không cần đâu. Trạng thái hiện tại của ta rất tốt, tâm trạng cũng đang rất thoải mái. Vậy thì tốt. Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, hình như muốn cúp máy, nhưng cô đột nhiên nhớ ra một việc bèn bổ sung. Phải rồi, về phần kết quả đánh giá và thù lao của nhiệm vụ lần này, chắc là sẽ hơi chậm trễ so với bình thường. Phải thừa nhận rằng bây giờ thanh cảng của chúng ta thực sự quá bận rộn, đặc biệt là đặc thanh bộ và thành phòng bộ. Gần như nhân viên của mỗi bộ phận đều bận đến tối tăm mặt mày. Cái này, Lục Tân hơi xấu hổ vội vàng đáp. Không cần gấp như vậy, ta cũng không ham tiền. Trần Tinh bật cười ha ha rồi nói tiếp. Ta đương nhiên biết ngươi không phải là người ham tiền, ngươi giải thích cái gì chứ? Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, khi nào có thời gian, ta sẽ lập tức đốc thúc bọn họ. Về phần ngươi, thời gian này ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tiến triển công việc, ngươi có thể đến tổng bộ để tìm hiểu thông tin. Nếu không muốn thì cứ nghỉ phép mấy ngày và viết cho xong báo cáo công việc là được. Phải rồi. Nhắc đến báo cáo công việc, Trần Tinh lại nhớ ra một việc và nói. Khi ngươi viết báo cáo công việc, có một điểm quan trọng cần chú ý. Nói đến đây, giọng của Trần Tinh hơi trầm xuống. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ lần này, ngươi có làm gì búp bê không? Hả? Lục Tân lập tức trở nên cảnh giác. Lẽ nào chuyện mình không cẩn thận đánh búp bê, bay ra xa 3-4 mét đã bại lộ? Chuyện này được coi là gì? Đồng nghiệp trong cùng một bộ phận đánh nhau? Không phải. Lục Tân cân nhắc đến chuyện búp bê đã không đánh trả. Chuyện này hẳn là đâu được coi là ẩu đả chứ. Tuy nhiên, Lục Tân nghĩ lại. Sau khi bị đánh bay ra xa, búp bê cũng đã dùng đầu nhọn của chiếc ô để chọi hắn mà. Vì vậy chuyện này vẫn được coi là đánh nhau. Nếu sự việc này bị tổng bộ biết được thì có bị phạt tiền không chứ? Trong lúc Lục Tân cảm thấy hơi hoang mang, giọng nói của Trần Tinh đã trở nên nghiêm nghị. Tối hôm qua, ta nghe tin sau nhiệm vụ lần này, dường như búp bê đã có những thay đổi rất lớn. Ảnh hưởng tiêu cực của cô ấy có thể đã suy yếu hoặc thậm chí đã biến mất. Hả? Lục Tân hơi bất ngờ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trần Tinh nói tiếp. Bây giờ phía tổng bộ vẫn đang tiến hành kiểm tra sâu hơn. Kết quả tạm thời chính là giờ đây, dù không cần đeo kính áp tròng, búp bê vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người khác hơn 3 phút. Mà vẫn không khiến đối phương xảy ra điều gì bất thường. Hiện tượng búp bê không kiểm soát được việc gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với những người xung quanh cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Có điều mọi thứ còn phải chờ kết quả kiểm tra cụ thể mới được. Lẽ nào có liên quan đến việc cô ấy học được cách từ chối sự tiếp cận của sức mạnh tinh thần? Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Lục Tân, nhưng vì không chắc chắn nên Lục Tân cũng không tiện nói ra. Lục Tân chỉ nói, vậy thì đây là một việc tốt. Đương nhiên đây là một việc tốt. Trần Tinh mỉm cười, giọng nói của cô thậm chí có vẻ hơi kích động. Nếu búp bê thật sự đã loại bỏ được ảnh hưởng tiêu cực của cô ấy, có nghĩa là sự ổn định của cô ấy đã được cải thiện rất nhiều. Suy cho cùng trước đây, ngoài ảnh hưởng tiêu cực của bản thân, búp bê vẫn luôn vô cùng ổn định về mặt cảm xúc. Đối với bản thân búp bê mà nói, đây là một tiến bộ rất lớn. cho dù đối với thanh cản chúng ta. Nói đến đây, Trần Tinh đột nhiên hơi dừng lại, cô nhận ra mình suýt chút nữa đã tiết lộ một điều cơ mật. Trần Tinh đã lập tức thay đổi lời nói mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Vì vậy, Đặc Thanh Bộ rất hứng thú đối với những trải nghiệm lần này của búp bê. Búp bê không biết viết báo cáo công việc, vì vậy bản báo cáo công việc của ngươi đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Được, ta biết rồi, ta nhất định sẽ trình bày đầy đủ trong báo cáo. Lục Tân vội vàng đảm bảo, đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ, chắc chắn không thể viết về chuyện mình và búp bê đã đánh nhau. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không kể với ai. Mặc dù cô gái này trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng cô ấy không phải là người thích mách lẻo sau lưng. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tân cảm thấy rất thư thái và dễ chịu. Về sau, hắn là có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng ít nhất là hiện tại, hắn tạm thời không cần nghĩ tới. Có điều, nếu không cần đi làm, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Đột ngột được nghỉ phép như vậy, ngược lại khiến Lục Tân có chút hụt hẫng. Ánh nắng lặng lẽ chiếu xuống, Lục Tân giơ tay chặn lại, sau đó gạt nhẹ tàn thuốc xuống dưới lầu. Hay là đi gặp cô giáo Tiểu Lộc? Lục Tân suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ mình không có tiền trong tay, tiền thù lao cho nhiệm vụ lần này, và lần ở chủ thành đều chưa được chuyển vào tài khoản. Khi đăng bán tin tức trên thiết bị liên lạc của câu lạc bộ, tài khoản của Lục Tân đã hợp pháp nhận được 2 triệu liên minh tệ. Nhưng mấu chốt là khoản tiền đó vẫn đang nằm trong tài khoản của thiết bị liên lạc, mà tài khoản đó lại được liên kết với thẻ của Trần Tinh. Bây giờ Lục Tân vẫn không biết phải giải thích thế nào về chuyện này với Trần Tinh. Cho dù Trần Tinh đồng ý khoản tiền này là của Lục Tân, nhưng bây giờ Lục Tân cũng không thể rời khỏi thành phố và đến trấn nhỏ Khai Tâm để tìm Trần Tinh lấy thẻ chứ. Trong thời gian này, tất cả thu nhập của Lục Tân chỉ đến từ số tiền kiếm được sau khi bán một nửa xe hàng mà hắn đã hợp tác với đội xe của Cao Đình. Chỉ tiếc là cuối cùng Lục Tân vẫn không thể đòi được khoản tiền đó. Hay là cứ đến chỗ hàng băng rồi hỏi xem cô ấy đã chọn nhà cho mình đến đâu rồi. Vừa nghĩ đến chuyện này, Lục Tân lại lắc đầu. Hằng Băng là người của bộ phận phân tích thông tin. Hiện tại cô chắc chắn cũng đang tăng ca vì chuyện của trấn nhỏ Khai Tâm. Lục Tân thầm nghĩ, chuyện vặt vãnh thế này cũng không tiện quấy rầy cô. Vì vậy Lục Tân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể làm gì vào lúc này. Sau đó hắn đột nhiên vỗ đùi thật kêu. Rõ ràng mình còn có một công việc khác, tạm thời nghỉ phép không lương, đến bây giờ mình mới nhớ ra. Không xong rồi, mình thực sự đã xa đỏ rồi. Trong lúc suy nghĩ như vậy, Lục Tân lập tức sốc lại tinh thần. Lục Tân lấy khẩu súng ra từ trong chiếc túi của mình rồi kiểm tra đạn bên trong khẩu súng. Sau đó Lục Tân mới cảm thấy yên tâm. Lục Tân bước nhanh xuống lầu, ngồi lên chiếc xe điện màu hồng của cô cảnh sát nhỏ, rồi ra ngoài. Không khí trên đường đến chỗ làm thật trong lành và thơm mát, làm cho Lục Tân tâm tình vô cùng tốt. Nhìn dọc theo con đường, cả khu phố đầy nước thải, dòng người mệt mỏi, uể oải. Xe cộ đông đúc, xe đạp và xe máy tấp ra tấp vô càng khiến tình hình giao thông trở nên bế tắc. Thế là vì ngươi đạp chân ta, ta cọ trúng chiếc quần mới của ngươi mà mấy người đứng ở bên đường cãi nhau ì xèo cả nửa ngày trời, cũng chả ai dám động tay động chân. Có người còn vừa ăn bánh quẩy, vừa đứng xem náo nhiệt. Ây, đúng là một đám người tràn trề sức sống nha. Lục Tân thậm chí còn có cảm giác lại lần nữa được quay về với cuộc sống thật sự. Chứng minh điều gì? Chứng minh bản thân hắn đang vô cùng chiêu. Chứng minh hắn là một phần trong cuộc sống này. Đạp xe đến dưới công ty, Lục Tân còn nghiêm túc khóa cổ chiếc xe điện màu hồng lại. Sau đó một tay nhấc lên, cất nó vào trong hành lang, còn tỉ mỉ quan sát hai bên. Hắn vô cùng hài lòng với chiếc xe điện mà cô cảnh sát nhỏ đã cho hắn mượn. Bản thân hắn cũng có một chiếc xe máy, nhưng trước đó đã mang đi đến thành phố chính, còn chưa kịp vận chuyển trở về. Xem ra so sánh, thì hai chiếc xe khác biệt khá rõ ràng. Chiếc xe điện này tốt biết mấy, chạy không tốn xăng. Hắn vừa xoay xoay chìa khóa, vừa thong thả đi lên lầu. Nhẹ nhàng gõ cửa kính rồi đi vào văn phòng. Khi hắn vừa xuất hiện trong văn phòng, lập tức nhóm đồng nghiệp đều kinh ngạc nhìn hắn. Dường như mọi hoạt động trong văn phòng đều được tạm dừng. Có người đang ôm văn kiện đi qua đi lại, có người thì đang gọi điện thoại, có người thì vươn người chọc ghẹo nữ đồng nghiệp bên cạnh. Người thì đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt và đứng nhấm nháp ở quầy đồ uống. Người thì mượn máy tính để kê phần ăn sáng. Tất cả các đồng nghiệp đều ớ một tiếng rồi khựng lại nhìn Lục Tân với sự yên lặng chuẩn văn phòng. Hey, xin chào mọi người. Lục Tân niềm nở chào hỏi, sau đó liền đi đến văn phòng của chủ nhiệm. Trước đây hắn xin nghỉ việc không lương, hiện giờ hắn đã trở về, nên đương nhiên phải đến trả phép với chủ nhiệm trước. Trả phép xong thì sẽ có tiền lương lại rồi. Cửa phòng chủ nhiệm đang mở, nên Lục Tân liền tiến vào luôn, sau đó vươn đầu nhìn xem chủ nhiệm đang coi cái gì trên máy tính. Ngay sau đó hắn lập tức cười nói, chào buổi sáng chủ nhiệm. Chủ nhiệm cũng không hề ngẩng đầu lên, còn bực mình nói, sao vào mà không gõ cửa? Lục Tân ngơ ngác nói, cửa mở sẵn rồi mà. Cửa mở là ngươi... Chủ nhiệm cọc cằn, ngẩng đầu lên nói, bỗng nhiên lại thấy Lục Tân đang đứng ở cửa cười với mình. Ơ? Mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu chủ nhiệm đột nhiên bùng nổ, cơ thể giật bắn lên giống như bị điện giật dậy. Phản ứng đầu tiên của hắn là đưa hai tay ôm ngực sau đó lùi về sau. Bất chợt trong ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, hắn đột ngột đứng dậy đi đến làm bật cái ghế dựa qua một bên, vô cùng kích động nghênh đón. Mau vào đi, ngồi ngồi ngồi. Lục Tân hơi sửng sốt, đưa tay gõ vào cửa kính hai cái, rồi mới mỉm cười bước vào. Vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy trên màn hình máy tính, trên bàn chủ nhiệm hình như là điện thoại của trinh thám nào đó. Tiểu Lục à, người cuối cùng cũng trở về rồi. Chủ nhiệm vô cùng nhiệt tình, nắm lấy tay của Lục Tân để hắn ngồi xuống sofa bên cạnh, rồi vội vàng đi rót nước. Ngược lại Lục Tân có chút ngượng ngùng nói, không cần gấp đâu chủ nhiệm, ta không khác. Lúc trước ta đi thăm thân, nên có xin nghỉ dài hạn, giờ ta vừa mới trở về, không biết công việc của ta. Lúc nói những lời này, quả thật hắn có chút chột dạ, bởi vì trước đây đã từng xảy ra mấy chuyện xin nghỉ không lương, nhưng trở về thì công việc cũng mất luôn rồi. Hắn cũng lo là trước khi đi, đã nói rõ ràng là xin nghỉ không lương, bỗng nhiên trở về lại thành ra là hắn tự xin nghỉ việc. Nếu vậy há chẳng phải hắn lại phải móc súng ra hả? Ây da, không thành vấn đề. Chủ nhiệm vừa nói là Lục Tân yên tâm rồi, thậm chí chủ nhiệm còn đổ đầy mồ hôi, kích động nói. Tiểu Lục à, người không biết ta mong ngươi trở về biết bao nhiêu đâu, thậm chí đã... Ây, tóm lại trở về là tốt rồi, công ty không thể không có ngươi được. Hả? Lục Tân sững sờ, hóa ra mình quan trọng đến công ty như vậy hứ. Cũng đúng ha, ít nhiều gì mình cũng là chủ quản. Chuyện bên ngoài của ngươi xử lý xong hết rồi hả? Lúc này chủ nhiệm đã dùng loại trà thượng hạng mà hắn giấu kỹ trong ngăn tủ để pha cho Lục Tân chén trà. Hắn đặt chén trà trên bàn nhỏ bên cạnh Lục Tân, hai tay không ngừng xoa xoa, vừa kích động vừa lo lắng hỏi. Lần này trở về là để phục chức đúng không? Vậy thì trong khoảng thời gian này, ngươi đã chuẩn bị để đi làm bình thường rồi chưa? Đương nhiên rồi. Phản ứng của chủ nhiệm đã chứng minh tầm quan trọng của hắn ở công ty, làm cho tâm trạng của Lục Tân tốt theo. Hắn lập tức đồng ý, nhưng lại nghĩ đến bên phía Đặc Thanh Bộ vẫn còn đang bận, cũng không biết khi nào sẽ lại gọi hắn qua hỗ trợ, vì thế hắn nhanh chóng bổ sung một câu. Nhưng ta không biết khi về có còn có chuyện gì khác nữa không? Chắc ta phải xin nghỉ thêm một hai ngày, ta sẽ cố gắng không nghỉ phép nữa. Ê, không sao không sao. Chủ nhiệm thoải mái đồng ý, nhưng lại hơi lo lắng. Hôm nay người chắc chắn ở đây, đúng không? Lục Tân cảm thấy phản ứng của chủ nhiệm có hơi kỳ lạ, bèn gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở lại làm việc, sao hắn có thể về sớm được, cũng không phải chủ nhiệm không biết tính hắn. Vậy thì tốt rồi. Lúc này chủ nhiệm mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lục, ngươi vừa cứu ta một mạng đó. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Lục Tân có chút kinh ngạc. Hắn càng nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của mình ở công ty. Sau khi nói chuyện với chủ nhiệm về việc trở lại làm việc và chính thức ký chấm công, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Lục Tân cũng được buông xuống, hắn liền quay trở về văn phòng của mình. Căn phòng này hắn còn chưa được ở mấy ngày, vậy mà công ty vẫn còn giữ lại cho hắn, thậm chí đồ đạc bên trong cũng không ai động đến. Sớm biết như vậy lúc trước hắn sẽ không vội xóa hết dữ liệu trong máy tính làm gì. Cũng may là còn một bản sao lưu trong USB. Lục Tân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa thở phào một hơi, cảm giác có việc làm thật là tuyệt nha. Cùng lúc này, cô thư ký nhỏ của chủ nhiệm Lưu đã lặng lẽ chạy vào văn phòng của hắn, rồi lập tức đóng cửa lại. Sau đó hai người nhìn nhau, vừa mừng rỡ, vừa kích động. Lần này trở về thiếu chút nữa là ta nhờ trinh thám đi tìm hắn rồi. Mau, người đi mau trông chừng hắn, đừng để hắn chạy mất. Để ta đi gọi điện thoại. Lục Tân mở máy tính, nhìn thấy trang web quen thuộc, cảm giác mừng rỡ như được đoàn tụ sau khoảng thời gian yêu xa vậy. Nhưng sau một hồi vui mừng, hắn lại rơi vào trầm tư. Giờ hắn phải làm gì đây chứ? vừa mới trở về nên vẫn chưa có công việc gì cụ thể để giao cho hắn. Hay là tận dụng khoảng thời gian rảnh bây giờ để viết bản báo cáo, công tác cho Đặc Thanh Bộ đi. Nghĩ lại thì việc hắn cần làm cũng không phải ít. Ngoài trừ viết bản báo cáo công tác, hắn còn phải chỉnh sửa một số việc mà lúc trước hắn đã đồng ý với mấy đồng nghiệp trong đội thu thập tin tức của Thanh Cảng. Nhưng mà nếu ngày đầu tiên đi làm mà chỉ xử lý những công việc khác thì hình như không hợp lý cho lắm. Nghĩ vậy, Lục Tân liền lấy USB ra, sao chép dữ liệu trở lại. Cả buổi sáng yên bình và thoải mái. Thực ra Lục Tân vẫn luôn chờ chủ nhiệm hay quản lý hạng mục sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc cụ thể cho hắn. Nhưng không ngờ chờ đợi cả buổi sáng mà chẳng có ai đến, thế nên tâm trạng của hắn lại càng thoải mái hơn, có cảm giác buôn bán mà ăn lời được cả buổi sáng. Nhưng đến buổi chiều, vừa qua giờ cơm thì cảm giác bình yên thoải mái này lại bị quấy rầy. Một chiếc ô tô dừng ở dưới lầu, sau đó có một người nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vào hành lang, vừa nhìn thấy chiếc xe điện màu hồng nổi bật ở góc hành lang, liền nhíu mày, sau đó thẳng một đường lên lầu. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng vừa thấy hắn liền trố mắt kinh ngạc. Chủ nhiệm Lưu cũng từ văn phòng đi ra nháy mắt với hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội đi đến trước cửa văn phòng bên cạnh, cao giọng gọi. Tiểu Lục... Hắn đẩy mạnh cửa thấp giọng nói. Người... Lục Tân hoảng sợ, luống cuống đóng web trên máy tính lại, theo bản năng tức giận nói. Sao không gõ cửa? Người đẩy cửa, bước vào ngớ ra, vội đóng cửa lại, gõ cửa hai lần rồi mới đi vào. Tiểu Lục ca, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Phó Tổng Tiếu tràn đầy vui mừng và kích động. À, Phó Tổng Tiếu. Lúc này Lục Tân mới phản ứng lại. Hắn lại vô tình dọa lãnh đạo hết hồn nên phải vội vàng ra nghênh đón. Ấy, sao ngươi lại đến đây? Ta... Thấy Lục Tân hỏi, Phó Tổng Giám Đốc liền chột dạ nói. Ta nghe nói ngươi vừa mới trở về nên qua đây thăm ngươi. Hả? Lục Tân có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phó Tổng Tiếu lại càng chột dạ. Hắn gượng gạo chuyện chủ đề. Nghe nói, lúc trước người đi thăm thân hả? Ừ, Lục Tân gật đầu. Ta đến thành phố chính để thăm họ hàng. Phó Tổng cũng gật đầu theo. Người cũng có họ hàng ở thành phố chính hả? Đã tìm được chưa? Thời buổi bây giờ mà đi thăm thân ở thành phố là một vấn đề rất nan giải, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện gọi điện thoại hay gửi tin đến thành phố khác. Cho nên, đến lúc đi thăm thân thì mới phát hiện người thân đã qua đời hoặc mất tích cũng là một chuyện rất bình thường. Lục Tân gật đầu cười nói, tìm được rồi, hơn nữa bọn ta còn trò chuyện rất vui vẻ. Ồ, Phó Tổng Tiếu lơ đãng gật đầu, giống như không biết phải tiếp lời thế nào. Lục Tân nhận ra hắn đang có chuyện muốn nói. Liền trực tiếp hỏi, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, có phải có công việc gì cần giao cho ta không? Công việc? Phó Tổng Giám Đốc sửng sốt, vô thức nói, ta đâu có dám... Câu trả lời này khiến Lục Tân vô thức nhìn ra bên ngoài văn phòng, thầm nghĩ tên này thật không biết cách nói chuyện mà. Nói vậy sẽ khiến đồng nghiệp của tưởng ta bắt nạt lãnh đạo nữa chứ. Thực ra, ta muốn mời ngươi bữa cơm. Dường như Phó Tổng đang cố gắng để tìm ra từ ngữ thích hợp. Hắn vừa nói xong liền sáng mắt lên. Còn Lục Tân nghe xong thì có chút kinh ngạc. Ánh mắt hơi ngó nghiêng nhìn Phó Tổng. Thân phận người cao quý thế mà lại đến mời ta ăn cơm. Lẽ nào người này không biết bản thân dù gì cũng là một người lãnh đạo? Một Phó Tổng Giám Đốc công ty mà mở miệng ra là muốn mời một chủ quản tép riêu của công ty con của mình đi ăn cơm. Rõ ràng thân phận không ngang nhau nha. Ánh mắt khác thường của Lục Tân khiến Phó Tổng Tiếu cảm thấy hơi hoang mang. Phó Tổng Tiếu rõ ràng cảm nhận được việc hắn đề xuất mời Lục Tân ăn tối một cách đường đột như vậy. Hình như có vẻ hơi quá, bèn vội vàng giải thích. Tiểu Lục ca, ngươi đừng ngại, thật sự chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Dù sao thì lần trước ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta vẫn chưa chính thức cảm ơn ngươi. Sau khi nghe những lời này, Lục Tân mới bừng tỉnh. À, là vì chuyện lần trước hả? Lục Tân nhớ ra, trước đây mẹ kế của Phó Tổng Tiếu đã bị mình tự tay đưa vào tù. Nói như vậy nghĩa là vì biết ơn mình nên Phó Tổng Tiếu muốn mời mình đi ăn tối, điều này cũng rất hợp lý. Vì vậy Lục Tân vui vẻ hỏi, vậy chúng ta sẽ đi ăn ở đâu? À, Phó Tổng Tiếu dường như không ngờ Lục Tân lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy nên đã đưa ra vài giây. Sau đó Phó Tổng Tiếu mới vội vàng mỉm cười nói, đương nhiên là phải đến một chỗ thật tốt rồi, ta rất quen thuộc chỗ đó, có điều không biết khi nào thì Tiểu Lục ca mới có thời gian. Lục Tân nghĩ một chút, cảm thấy thời gian gần đây mình thật sự rất nhàn rỗi, vì vậy Lục Tân bèn đáp, sớm nhất cũng phải sau 6 giờ. Phó Tổng Tiếu vội gật đầu, được được. Vì nóng vội, Phó Tổng Tiếu đã vô thức hỏi lại, tại sao là phải sau 6 giờ? Lục Tân nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái. Giờ tan ca theo quy định của công ty ngươi, mà ngươi lại đi hỏi ta? Phó Tổng Tiếu lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời Lục Tân như thế nào. Hắn cũng có ý định bảo Lục Tân không cần làm việc nữa, mà hãy đi với mình luôn. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kiểu dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản ta nghiêm túc làm việc trên khuôn mặt của Lục Tân, Phó Tổng Tiếu chỉ có thể nuốt ngược câu nói này vào bụng. Cho nên buổi trưa, Phó Tổng Tiếu đã hào phóng mời tất cả mọi người ở trong công ty ăn cơm hộp, sau đó đến phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu, âm thầm bật máy tính chơi trò Superman. Cả buổi chiều của hắn đã trôi qua một cách buồn chán như vậy. Lục Tân đang lặng lẽ chơi trò ship hình ở trong phòng cách vách. Chủ nhiệm Lưu đã chủ động nhường phòng làm việc của mình cho Phó Tổng Tiếu. Ông ta đang vùi đầu đọc tài liệu ngay tại vách ngăn trước đây của Lục Tân. Tất cả nhân viên đều đang chuyên tâm với công việc của mình gấp trăm lần so với bình thường. Bầu không khí có vẻ rất hài hòa. Trong lúc chờ đợi công ty sắp xếp công việc cho mình, Lục Tân đã chơi trò ship hình đến 6 giờ chiều. Vì cả ngày hôm nay đều không có việc gì để xử lý, Lục Tân cảm thấy mình đã hời được một ngày làm việc hết sức nhàn rỗi. Phải chăng vì mình đã sa đọa? Nhưng phải thừa nhận, cảm giác sa đọa như thế này thực sự rất thoải mái. Phó Tổng Tiếu đã trải qua một buổi chiều hết sức dày vò. Mặc dù đã chơi game đang mở trên máy tính, nhưng Phó Tổng Tiếu vừa chơi game vừa nhìn thời gian, thỉnh thoảng còn rời khỏi phòng làm việc, hút vài điếu thuốc ở hành lang, sau đó gọi điện thoại trong lo lắng. Hắn cứ ra ra vào vào một cách bận rộn như vậy, khiến mọi người trong văn phòng đều lo lắng bất an, không một ai dám lười biếng. Một buổi chiều trôi qua, hiệu suất công việc đã tăng lên trông thấy. Tiểu Lục, đến 6 giờ chiều, hắn lao ra khỏi phòng làm việc, thò đầu vào phòng làm việc nhỏ của Lục Tân và gọi to, rồi bổ sung thêm một chữ cuối cùng, ca. Sau đó, hắn hỏi với vẻ mong đợi, chúng ta có thể đi được chưa? Lục Tân bình tĩnh chuyển sang cửa sổ Excel, trả lời hắn mà mắt không hề chớp, đợi thêm một lát nữa. Phó Tổng Tiếu tỏ ra hơi khó hiểu, tại sao? Lục Tân tò mò liếc nhìn hắn rồi trả lời, sao có thể vừa hết giờ làm việc, liền rời đi ngay như vậy, ít nhất phải đợi sau khi lãnh đạo tan ca rồi mới rời đi chứ? Câu này nghe có vẻ đúng lý hợp tình. Nghe câu này xong, vẻ mặt Phó Tổng Tiếu trở nên mù tịch. Hắn liếc nhìn chủ nhiệm Lưu ở vách ngăn ở đằng xa bằng ánh mắt ai oán. Tình trạng cạnh tranh trong công ty đã đến mức này rồi sao? Cảm nhận được ánh mắt của Phó Tổng Tiếu, trong lòng chủ nhiệm Lưu chấn động dữ dội. Ông ta lập tức bày ra bộ dáng nghiêm túc xử lý tài liệu, hạ quyết tâm tuyệt đối không rời công ty trước 10 giờ tối. Dù sao thì sếp lớn đang quan sát. Cơ hội để thể hiện như thế này có thể cả đời chỉ có một lần. Cuối cùng Lục Tân và Phó Tổng Tiếu đã rời khỏi công ty vào lúc 7 giờ 30 phút. Nguyên nhân là do Phó Tổng Tiếu thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn bước ra khỏi phòng làm việc và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với tất cả nhân viên trong công ty. Sau đó hỏi han họ có công việc gì mà không thể hoàn thành trong giờ làm việc mà nhất định phải để sau giờ làm việc mới nghiêm túc ở lại công ty tăng ca, giải quyết như vậy. Đồng thời, Phó Tổng Tiếu còn thể hiện sự khích lệ đối với mục tiêu cuộc sống của nhân viên. Nên yêu đương thì yêu đương, nên đi chơi thì đi chơi. Những nhà tư bản như bọn ta chỉ muốn các ngươi giúp bọn ta kiếm tiền chứ không muốn lấy mạng của các ngươi. Chỉ có những nhà lãnh đạo tầm trung đáng ghét đó mới không thấy mệt mỏi khi theo đuổi sự hào nhoáng bên ngoài và coi trọng các quy tắc. Chủ nhiệm Lưu ở trước mặt Phó Tổng Tiếu bày ra dáng vẻ chăm chỉ làm việc và là người cuối cùng rời khỏi công ty. Tuy nhiên ông ta hoàn toàn không biết nên biểu hiện nổi bật lần này của mình đã khiến cho vị Phó Tổng Tiếu thường ngày vốn không thù dai này càng nhớ kỹ ông ta. Chúng ta sẽ ăn ở đâu? Người rời khỏi công ty trẻ thứ hai sau chủ nhiệm Lưu chính là Lục Tân. Sau khi xuống lầu, Lục Tân mới hơi thả lỏng và mỉm cười hỏi Phó Tổng Tiếu. À, ta biết một nơi rất tuyệt. Ở ngay thành phố vệ tinh số 2, tiểu Lục ca chỉ cần đi theo ta là được. Phó Tổng Tiếu không ngừng đảm bảo, sau đó hắn mời Lục Tân lên xe, rồi phóng như bay. Phía sau, chủ nhiệm Lưu nhìn hai người họ đã đi xa, hài lòng vuốt tóc, rồi gọi điện thoại cho thư ký, nói với giọng cảm thán: "Ai, ta đã nói rồi mà, lúc đó không thể thật sự để hắn từ chức được, bây giờ ngươi nhìn thử xem, vị Phó Tổng Tiếu của chúng ta quan tâm hắn đến mức nào. Lần này, ta xử lý tốt như vậy, ta có cảm giác mình thậm chí có hy vọng sẽ được điều đến trụ sở chính làm Phó Tổng Giám Đốc." Phó Tổng Tiếu đưa Lục Tân đến một nhà hàng có kiến trúc rất đẹp. nằm ở phía bắc của thành phố vệ tinh số 2. Khi họ bước vào nhà hàng này, vì đã quá giờ dùng bữa nên cả nhà hàng trông rất yên tĩnh và ít người. Sau khi Phó Tổng Tiếu khẽ nói gì đó với quản lý nhà hàng, những người khách còn lại cũng nhanh chóng thanh toán và rời đi. Toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại hai người là Lục Tân và Phó Tổng Tiếu, lúc này không gian càng yên tĩnh và vắng vẻ. Tiểu Lục ca, ngươi nhìn thử xem thích ăn món gì. Lần trước, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta nhất định phải mời ngươi một bữa thật ra trò mới được. Phó Tổng Tiếu có vẻ rất phấn khích, thậm chí hơi xúc động. Sau khi cầm thực đơn, hắn hào phóng nói với Lục Tân. Lục Tân nhìn lướt qua đơn giá của các món ăn, trong lòng lập tức kinh hãi. Không biết vị Phó Tổng Tiếu này đã cảm kích đến thế nào khi mình tống mẹ kế của hắn vào nhà tù mà lại hào phóng mời mình một bữa như thế này chứ. Lục Tân cảm thấy món ăn mỗi một món ăn đắt đỏ trong thực đơn. Tuy nhiên, dù sao, Phó Tổng Tiếu cũng là sếp lớn của mình và Lục Tân không muốn để lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo. Nên hắn chỉ nhìn lướt qua thực đơn, sau đó dè dặt đẩy đến trước mặt Phó Tổng Tiếu rồi mỉm cười nói. Ấy, ngươi gọi món đi, ta sao cũng được. Về cơ bản, sao cũng được chính là tốt nhất ngươi hãy gọi những món đắt tiền một chút. Tất nhiên, dù ngươi gọi những món rẻ tiền, ta cũng sẽ không nói gì. Cùng lắm chỉ là ghi hận trong lòng mà thôi. Cũng may là Phó Tổng Tiếu là một người rất hiểu lễ nghĩa. Hắn nhìn lướt qua thực đơn, rồi tiện tay đưa lại cho người phục vụ đứng bên cạnh. Hãy lên những món đề xuất của đầu bếp. Lục Tân nhất thời, xin lòng kính phục, âm thầm ghi nhớ chiêu này. Tiểu Lục ca, ta cũng không biết liệu ngươi có quen ăn những món này không, cứ nếm thử trước, nếu thấy không hợp khẩu vị, chúng ta sẽ đổi món sau. Phó Tổng Tiếu rất hào phóng, không chỉ giúp Lục Tân đặt bữa ăn theo set do đầu bếp của nhà hàng đề xuất mà còn gọi một chai rượu vang đỏ. Hắn tự mình mở nắp chai rượu rồi ân cần rót cho Lục Tân. Thật lòng mà nói, bất kể là bít tết hay rượu vang đỏ, Lục Tân đều chưa có cảm nhận gì quá rõ ràng. Nhưng Lục Tân rất cẩn thận trong từng động tác, tỉ mỉ quan sát, thấy sao học dạy, coi bữa ăn này như một trận chiến cam go. Trong lúc ăn, hai người đều giống như sắp chạm trán với kẻ địch nguy hiểm, nhưng lại rất tỏ ra thoải mái. Họ tùy tiện trò chuyện về chuyến thăm họ hàng của Lục Tân ở chủ thành, sau đó lại nói về tình hình gần đây của nhà họ Tiếu. Sau khi xảy ra chuyện ở chủ thành lần trước, mẹ kế của Phó Tổng Tiếu là Lục Di Duy đã bị một nhóm người bí ẩn bắt đi, đến nay vẫn chưa trở về. Hai cha con nhà họ Tiếu cũng bị cách ly một thời gian dài. Sau khi trải qua rất nhiều lần kiểm tra, hỏi cũng không dám hỏi. Có điều kể từ đó, Tiếu Viễn đã không mơ thấy ác mộng đó nữa, coi như đã tránh được một kiếp nạn. Phó Tổng Tiếu do dự rất nhiều lần, cuối cùng vẫn kể cho cha về những việc mà hắn đã trải qua. Tổng Giám đốc Tiếu ban đầu cũng rất không cam lòng, ông ấy đã dựa vào nhiều mối quan hệ để nghe ngóng và tìm cách. Thế nhưng sau nhiều lần nghe ngóng, dường như cuối cùng, sau khi nhận được lời cảnh cáo từ một số người quen, ông ấy đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Từ đó, ông ấy cũng không dám giục nữa, thậm chí còn không lòng dạ để làm việc, chỉ ở trong nhà với các con. Việc xử lý ô nhiễm đặc biệt của Đặc Thanh Bộ xưa nay vẫn luôn không nể mặt bất kỳ ai như vậy. Lục Tân thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Lục ca à, sau khi thật ra trải qua sự việc lần trước, ta rất tò mò về các ngươi. Sau khi ăn được nửa giờ, Phó Tổng Tiếu mới nói với Lục Tân với vẻ do dự. Chuyện ta gặp phải ác mộng trước đây, bất kể làm thế nào cũng không giải quyết được. Sao mà ngươi vừa ra tay liền có thể giúp ta giải quyết êm xuôi mọi chuyện? Các ngươi đều thuộc một bộ phận bí ẩn nào đó, đúng không? Lục Tân chăm chú nhìn Phó Tổng Tiếu và tỏ ra hơi do dự. Thông thường, họ không được phép để người bình thường được biết về công việc của Đặc Thanh Bộ. Thậm chí, những người bị cuốn vào những vụ việc như vậy đều sẽ bị xóa ký ức sau khi sự việc được giải quyết xong. Tuy nhiên, việc xóa ký ức cũng chia ra nhiều cấp bậc, không thể xóa sạch tất cả ký ức của mỗi đương sự. Vả lại, hiện nay càng ngày càng có nhiều sự cố ô nhiễm đặc biệt, Đặc Thanh Bộ dường như đã dần nới lỏng các tiêu chuẩn. Do đó, càng ngày càng có nhiều người bình thường dần nhận ra sự tồn tại của một bộ phận đặc biệt như vậy. Hơn nữa, họ cũng dần nhận ra sự tồn tại của ô nhiễm đặc biệt. Hết tập 77. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.